Chương 3852, biên độ thế gia phản ứng, Lý Thất Dạ bọn hắn vậy mà ở trên tổ phong ở lại, xây lâu dựng xá, lập tức tại Hắc Mộc Nhai đưa tới xôn xao. Không ít tu sĩ cường giả đều thất kinh, thậm chí là nghẹn họng nhìn trân trối, tiểu tử này là điên rồi sao? Liền xem như cường giả thế hệ trước cũng là giật nảy cả mình, nói ra, vậy mà cưỡng ép đi chiếm cứ biên độ thế gia tổ phong, đây là chán sống. Tại Hắc Mộc Nhai tất cả mọi người biết, Hắc Mộc Nhai là biên độ thế gia thiên hạ, tổ phong, đối với biên độ thế gia tới nói, có không thể coi thường ý nghĩa, thậm chí là tới một mức độ nào đó là đại biểu cho tổ tiên bọn họ một loại vinh quang. Mặc dù ngày bình thường biên độ thế gia không có phân ra đệ tử gì trấn giữ, nhưng là, Hắc Mộc Nhai tất cả mọi người biết, tòa tổ phong này chính là biên độ thế gia sản nghiệp, bất kỳ người nào muốn nhúng chàm tòa tổ phong này, vậy cũng là chán sống. Trăm ngàn vạn năm đến nay, đã từng có không ít người gan to bằng trời, cũng đều muốn chiếm núi làm vua, muốn chiếm cứ ngọn núi này, nhưng là, sau cùng hạ tràng là có thể tưởng tượng được, cuối cùng đều ngoại lệ chết thảm. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, cũng dám chiếm cứ biên độ thế gia tổ phong, ngại đã chết không đủ nhanh. Cũng có tuổi trẻ bối phận biết sau chuyện này, không khỏi cười lạnh nói ra, nhìn hắn là thế nào chết, đến lúc đó, chỉ sợ hắn là muốn sống không được, muốn chết không xong. Biên độ thế gia thủ đoạn, tại Hắc Mộc Nhai rất nhiều tu sĩ cường giả đều rất rõ ràng, dám cùng biên độ thế gia là địch, đây tuyệt đối là không có kết cục tốt, có thể được cái kết thúc yên lành, đó đã là tốt nhất hạ tràng, bao nhiêu người cùng biên độ thế gia là địch, không phải chết không có chỗ chôn. Lại có bao nhiêu thế gia môn phái, cuối cùng là bị biên độ thế gia tiêu diệt, hiện tại Lý Thất Dạ cũng dám chiếm cứ biên độ thế gia tổ phong, vậy đơn giản chính là hung hăng rút biên độ thế gia một bạt tai. Đó là trần trụi khiêu chiến biên độ thế gia, xảy ra chuyện như vậy, biên độ thế gia chỗ nào sẽ bỏ qua, nói không chừng muốn đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh, muốn đem Lý Thất Dạ nghiền xương thành tro. Tiểu tử này không giống như là cái kẻ ngu, hắn đến tột cùng là có cái gì lực lượng, cũng dám tại Hắc Mộc Nhai khiêu khích biên độ thế gia. Cũng có đại giáo lão tổ không khỏi trầm ngâm, mặc dù bọn hắn còn không biết Phật Đế nguyên chuyện xảy ra, nhưng là, tại trên quan thiên nghi thức phát sinh hết thảy. Liền để một chút đại giáo lão tổ cảm thấy Lý Thất Dạ không phải tầm thường, đặc biệt là thủy tinh cầu vỡ nát thời điểm, càng làm cho một chút đại giáo lão tổ cảm thấy Lý Thất Dạ bất phàm, bọn hắn đều ý thức được, không phải mãnh long không qua sông, nhưng là, tại Hắc Mộc Nhai, biên độ thế gia lại chỗ nào là dễ trêu. Bao nhiêu từ bên ngoài đến cường giả, bao nhiêu khó lường đại nhân vật, đi vào Hắc Mộc Nhai đằng sau, cùng biên độ thế gia là địch, đều không có cái gì tốt kết thúc yên lành. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà cưỡng ép chiếm hữu biên độ thế gia tổ phong, đây là trực tiếp cùng biên độ thế gia xé mở da mặt, hành động như vậy, vậy đơn giản chính là hướng biên độ thế gia tuyên chiến. Bất kỳ một cái nào cường giả, đặc biệt là từ bên ngoài đến cường giả, phải hướng biên độ thế gia tuyên chiến, vậy đều phải ước lượng một chút chính mình, bằng không mà nói, vậy nhất định là chết không có chỗ chôn. Cho nên, để không ít đại giáo lão tổ có chút nhìn không rõ, coi như Lý Thất Dạ lai lịch bất phàm. Hắn có như thế nào lực lượng đi cùng biên độ thế gia là địch đâu? Phải biết, tại Hắc Mộc Nhai này, liền xem như Kim Sử Vương Triều đều không làm gì được biên độ thế gia. Bá đạo như vậy hành vi, có lẽ, hắn có khả năng chính là Đại Thần Vu nói tới Thiên Chi Kiêu Tử đi. Có tuổi trẻ bối phận nghe được tin tức như vậy đằng sau, không khỏi lớn mật suy đoán. Nhưng là, suy đoán như vậy, cũng không có đạt được bao nhiêu người tán đồng. Có tuổi trẻ bối phận thiên tài cười lạnh một tiếng, nói ra. Lý Thất Dạ là Thiên Chi Kiêu Tử, nói đùa cái gì, nếu như hắn là Thiên Chi Kiêu Tử, như vậy, biên độ thiếu chủ là cái gì, Đông Mang Cuồng Thiếu là cái gì, tại xa xôi tha phương chính nhất thiếu sư là cái gì, Lý Thất Dạ cùng bọn hắn cùng so sánh, căn bản cũng không đáng nhắc tới, hắn có tư cách gì khi Thiên Chi Kiêu Tử, cái này cảm thấy cũng thế, nếu như Lý Thất Dạ thật là Thiên Chi Kiêu Tử, chỉ sợ lúc ấy Đại Thần Vu cũng đã sớm nói, có khác tu sĩ trẻ tuổi phụ họa nói ra, nhưng là, ngày đó Đại Thần Vu cũng không nói gì, Đại Thần Vu đã sớm nói quan thiên nghi thức, chính là vì Thiên Chi Kiêu Tử, nếu như Lý Thất Dạ là thật Thiên Chi Kiêu Tử, vì cái gì Đại Thần Vu lại nói năng thận trọng đâu. Ta nhìn, trong này tất có kỳ quặc, Lý Thất Dạ nhất định không phải cái gì Thiên Chi Kiêu Tử, Lý Thất Dạ chiếm lĩnh biên độ thế gia tổ phong, trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Mộc Nhai liền sôi trào bừng bừng, dưới loại tình huống này, biên độ thế gia cũng ngồi không yên. Lập tức phái ra một chi đội ngũ trùng trùng điệp điệp lên tổ phong, biên độ thế gia ngồi không yên, đó cũng là tại tất cả mọi người chuyện trong dự liệu, phải biết, tại Hắc Mộc Nhai, chính là biên độ thế gia thiên hạ. Nếu như bây giờ Lý Thất Dạ chiếm lĩnh biên độ thế gia tổ phong, biên độ thế gia đều không kêu một tiếng lời nói, như vậy biên độ thế gia tại Hắc Mộc Nhai địa vị nhận rất lớn khiêu chiến, cái này cũng sẽ có hại biên độ thế gia tại Hắc Mộc Nhai quyền uy. Người mang theo cùng cuộn đội ngũ là biên độ thế gia quản gia. Theo đạo lý tới nói, biên độ thế gia như thế một cái cường đại mà cổ lão thế gia, không nên giống như là phổ thông nhà giàu mới nổi như vậy, sắp đặt lấy như thế một cái muốn khó dằn nổi quản gia chức vị. Nhưng là, biên độ thế gia lại vẫn cứ có chức vị như vậy, mà lại biên độ thế gia quản gia, cho tới nay đều không phải là biên độ thế gia đệ tử, đều là do người họ khác đảm nhiệm. Đơn giản tới nói, biên độ thế gia quản gia, vậy chỉ bất quá là người cổng họa thôi, có cái gì khổ hoạt, có cái gì công việc bẩn thỉu liền do hắn dẫn người đến làm, nếu như xảy ra chuyện gì, vậy cũng do hắn đến cổng họa. Đương nhiên, biên độ thế gia cường đại như thế thế gia cổ lão, quản gia vị trí, cũng không phải ai cũng có thể làm được, hiện tại biên độ thế gia quản gia, tại còn không có gia nhập biên độ thế gia thời điểm, tại Hắc Mộc Nhai liền đã được hưởng nổi danh cường giả, nhìn thật là náo nhiệt. Nhìn thấy biên độ thế gia quản gia mang theo như thế một chi đội ngũ trùng trùng điệp điệp leo lên tổ phong, Hắc Mộc Nhai không ít tu sĩ cường giả cũng đều vì đó hưng phấn, không ít người cũng vội vàng là theo chân leo lên tổ phong, mọi người cũng đều muốn nhìn một chút náo nhiệt, thậm chí có tuổi trẻ bối phận theo sau, cười lạnh nói ra, dám chiếm cứ biên độ thế gia tổ phong, nhìn xem họ Lý chính là nghĩ như thế nào đi, nói không chừng sẽ bị biên độ thế gia quản gia lột da, rút gân, đã chết vô cùng thê thảm. Trong lúc nhất thời, đám người phong tuôn, đều xông lên biên độ thế gia. Ở trên tổ phong, Lý Thất Dạ ngồi xổm ở gỗ mục bên cạnh, đem gỗ mục từng tầng vỏ cây lột xuống tới, cái này từng tầng vỏ cây đều đã mục nát không chịu nổi, tự hồ tùy tiện xé rách đều sẽ bể nát. Nhưng, sự thật cũng không phải là như vậy, quản chi là nhìn 10 phần mục nát vỏ cây, vẫn là như vậy cứng rắn, người bình thường thật đúng là lột bất động. Vỏ cây mục nát, Lý Thất Dạ cũng không chê dơ bẩn. Từng tầng, từng khối đem hư thối lão bì cho lột xuống tới, thần thái 10 phần nghiêm túc, hắn bộ dáng kia, tựa như là tại tạo hình hoàn mỹ gì tác phẩm nghệ thuật một dạng. Dạng này công việc bẩn thỉu, Dương Linh đương nhiên cho rằng không nên do thiếu gia tới làm, nhưng vốn định giúp Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ lại lắc đầu, cười cười, nói ra, đây không phải ngươi có thể làm, không cẩn thận, nó liền không có cơ hội. Dương Linh không biết Lý Thất Dạ trong miệng nói tới cơ hội là cái gì, nhưng, gặp Lý Thất Dạ khó được trịnh trọng như vậy, nàng cũng không dám tùy tiện động thủ, để miễn cho hỏng Lý Thất Dạ đại sự, nàng chỉ ngồi xổm ở bên cạnh, cẩn thận nhìn xem Lý Thất Dạ nhất cử nhất động, nàng muốn học ít đồ. Ngay tại Lý Thất Dạ nghiêm túc lột bỏ gỗ mục lão bì thời điểm, biên độ thế gia quản gia đã mang theo một chi đội ngũ trùng trùng điệp điệp đuổi tới, tại chi đội ngũ này đằng sau, còn có không ít quan sát náo nhiệt tu sĩ cường giả, tại trong những tu sĩ cường giả Hắc Mộc Nhai này, đa số người đều là muốn nhìn Lý Thất Dạ là thế nào xấu mặt, thậm chí là muốn nhìn đến Lý Thất Dạ là thế nào chết thảm tại biên độ thế gia trong tay. Đối với Lý Thất Dạ, bọn hắn đa số là ôm cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, ngươi chính là Lý Thất Dạ đúng không? Biên độ thế gia quản gia leo lên tổ phong, hai mắt quét qua, gặp ở trên ngọn núi này, vậy mà có xây như thế một tòa ốc xá cung điện. Hắn lập tức liền sắc mặt nhìn không tốt, nơi này chính là biên độ thế gia tổ phong, ở chỗ này động thổ xây dựng ốc xá cung điện, vậy đối với biên độ thế gia tới nói, thật sự là một loại nhục nhã hành vi, nếu như không đem những ốc xá cung điện này sang bằng, cầm Lý Thất Dạ hỏi tội, như vậy, hắn trở về cũng vô pháp hướng chủ gia giải thích, hắn quản gia này cũng làm không nổi nữa. Nhưng là, Lý Thất Dạ ngồi xổm ở gỗ mục trước đó, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, cũng không ứng một tiếng. Vẫn là tại nghiêm túc bóc lấy gỗ mục lão bì, hai tay đều dính đầy bùn bẩn. Lý Thất Dạ để ý cũng không để ý tới biên độ thế gia quản gia, để cùng đi theo xem náo nhiệt tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, có người không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, cái này không khỏi quá khinh thường đi, đây là không có đem biên độ thế gia quản gia để vào mắt. Nếu như hắn sẽ đem biên độ thế gia để vào mắt, vậy liền sẽ không trên tổ phong xây cung điện ốc xá. Cũng có cường giả thế hệ trước trầm giọng nói. Biên độ thế gia quản gia sắc mặt là đại biến, hắn còn chưa trở thành biên độ thế gia quản gia thời điểm, tại Hắc Mộc Nhai liền đã được hưởng nổi danh, cũng là lên được mặt bàn đại nhân vật, tại Hắc Mộc Nhai bao nhiêu người kính hắn ba phần. Hắn làm tới biên độ thế gia quản gia đằng sau, vậy cũng không cần nhiều lời, đại quyền trong tay, tại Hắc Mộc Nhai nhiều ít chuyện lớn chuyện nhỏ đều là do hắn định đoạt, Có thể nói, tại Hắc Một Nhai, ai bất kính hắn. Hôm nay, Lý Thất Dạ như vậy một cái kẻ ngoại lai, vậy mà như thế không nể mặt hắn, như vậy kiêu căng khinh thường, đó là quét hắn mặt mũi, để trên mặt hắn không ánh sáng. Lý Thất Dạ, ngươi nhanh phá hủy nơi này cung điện ốc xá, từ buộc hai tay, cùng ta đi Biên Độ Thế Gia đi một chuyến. Biên Độ Thế Gia quản gia không khỏi trầm giọng nói với Lý Thất Dạ. Biên Độ Thế Gia quản gia thái độ như vậy đã đủ khách khí, nếu như hắn không khách khí, không nói hai lời, trước dẫn người cầm xuống Lý Thất Dạ lại nói, về phần có phải hay không đem Lý Thất Dạ đã thương đánh cho tàn phế, liền nhìn hắn tâm tình, hiện tại hắn khách khí như thế nói chuyện, đó cũng là bởi vì hắn đại biểu cho Biên Độ Thế Gia, biểu hiện một chút chính mình độ lượng, nhưng là, đối với hắn lời như vậy, Lý Thất Dạ vẫn không có đáp lại, thậm chí liền nhìn đều không có liếc hắn một cái. Ánh mắt của hắn một mực dừng lại tại gỗ mục phía trên, hai tay cũng không ngừng, rất chuyên chú lột bỏ lão bì. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.